Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182 Đan Điền Trung Bắc Sơn Lò. Nhưng thấy nàng kia muốn nói lại thôi, rốt cuộc tiếp tục nói, công tử chính là người có cá tính, đại lúc này một, công tử liền có thể tại đây gian hảo hảo rèn luyện một phen, nghe nàng kia lời nói. Trong sân tu sĩ đều là sửng sốt, xem nàng kia như thế khí phách, không khỏi nhớ tới phía trước Hàn Cơ trong miệng Hoắc đại nhân cùng Phùng Tử Đô ái muội. Những cái đó tu sĩ lúc này trong lòng 89/10 đều ở nói thầm nói. Chẳng lẽ, nữ tử này quả thật là Hoắc đại nhân hóa thân không thành? Này Bắc Sơn Lò mở ra chỗ, ngăn cản hết thảy cao hơn nguyên anh kỳ cao thủ tiến vào. Kia Hoắc đại nhân công lực đã sớm đạt tới hóa hư cảnh giới. Có lẽ thật sự có biện pháp hóa thân tiến vào nơi đây, Ngư công tử cũng là sửng sốt. Không nghĩ tới nàng kia sẽ như vậy trả lời chính mình. Hắn nhìn kia ngọn lửa bên trong áo đen Giang Nam Nhứ. Nhưng thật ra nhất thời trần chờ. Không biết nên đi như thế nào động thủ, lúc này. Áo bào cho Giang Nam Nhứ tuy rằng là đứng thẳng ở một bên. Lại là vô lực đi nhúc nhích một chút thân mình. Mặc xem kia trong sân phát sinh hết thảy cực kỳ náo nhiệt. Áo bào cho Giang Nam Nhứ lại là không có nhìn đến một phân. Nàng đôi mắt tuy rằng mở to đại đại. Lại là nhìn không tới trước mắt bất luận cái gì tình cảnh. Cả người đều đắm chìm ở hư vô ảo ảnh bên trong. Đột nhiên. Áo bào cho Giang Nam Nhứ cảm giác chính mình đan điền một đoàn lửa nóng. Kia lửa nóng dường như là đến từ sâu trong linh hồn giống nhau. Căn bản không cho Giang Nam Nhứ một tia vãn hồi đường sống, qua không biết bao lâu. Áo bào cho Giang Nam Nhứ cảm giác đột nhiên có một kiện quái dị đồ vật ùa vào chính mình đan điền. Áo bào cho Giang Nam Nhứ đột nhiên phản ứng lại đây. Kia tiến vào chính mình trong đan điền. Nơi nào là cái gì đồ vật? Rõ ràng đó là kia Bác Sơn Lò, cũng không biết áo đen Giang Nam Nhứ như thế nào làm. Cứ nhiên đem kia Bác Sơn Lò hóa thành linh lực bên trong. Tiện đà, kia áo đen Giang Nam Nhứ đảo ngược công pháp. Bác Sơn Lò cứ nhiên bị này truyền tống trở về. Tiến vào tới rồi áo bào cho Giang Nam Nhứ trong cơ thể, đương nhiên. Lúc này kia áo đen Giang Nam Nhứ bề ngoài vẫn là bị ngọn lửa vây quanh. Không biết tình giả tất nhiên là nhìn chê cười. Mà kia áo đen Giang Nam Nhứ lại là đã sớm ám độ trần thương. Đem kia Bác Sơn Lò vận chuyển tới rồi này bản tôn trong cơ thể. Kia áo đen Giang Nam Nhứ đánh bàn. Tính như ý. Nếu là kia bản tôn có thể ngăn cản trụ Bác Sơn Lò công kích tự nhiên là hảo. Mặc dù là nàng không thể ngăn cản cũng sẽ cấp áo đen Giang Nam Nhứ lấy thở dốc cơ hội. Dù cho lúc này áo đen Giang Nam Nhứ không phải kia giữa không trung nữ tử đối thủ. Có như vậy một cái cơ hội, nàng chính mình bước ra rời đi cũng có vẻ phương tiện nhiều, áo bào cho Giang Nam Nhứ nơi nào còn có. Công phu đi cân nhắc này đó, nhưng giác thân thể bên trong chậm rãi đã không có sức sống. Dường như là bị đan điền Trung Bắc Sơn Lò bỏng cháy sạch sẽ giống nhau. Kia Bắc Sơn Lò hùng hổ. Lại là ở trong đan điền tác oai tác phúc lên, đương nhiên. Lúc này Bác Sơn Lò ở vào áo bào cho Giang Nam Nhứ đan điền trong vòng. Chính cái gọi là, tiểu đan điền đại thiên địa. Kia áo bào cho Giang Nam Nhứ trong đan điền tuy rằng không lớn. Lại là ẩn ẩn có thể thấy được đều có một phen thiên địa. Tuy là kia Bác Sơn Lò có thông thiên triệt địa công năng. Cũng chung quy chỉ có thể héo rút ở kia trong đan điền, kể từ đó. Bác Sơn Lò dù cho lợi hại, lại gần là có thể đem kia linh lực quấy, lại không thể tản mát ra thực chất ngọn lửa. Kể từ đó, kia áo bào cho Giang Nam Nhứ nhìn như thân thể cùng thường nhân vô dị. Kỳ thật lại là âm thầm chịu cực đại tra tấn, đột nhiên. Nhưng thấy kia áo bào cho Giang Nam Nhứ thân hình run lên. Lấy người khác phát hiện không đến tư thái nhẹ nhàng run rẩy một chút. Lúc này người khác không biết. Áo bào cho Giang Nam Nhứ lại là cảm thụ rõ ràng. Nguyên bản ở này cánh tay thượng tám khối Bác Sơn bài đột nhiên vận động lên. Theo nàng kinh mạch vận hành. Hướng kia trong đan điền mà đi. Hết chương.